Những thứ khác không phải là hắn hiện tại có thể làm được. Hôm nay trọng yếu nhất là phải an toàn rời đi. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình. Lúc này, hắn có thể thi triển bất tử cấm rời khỏi trận pháp, rời khỏi tổ địa, thậm chí là gì ra khỏi đại trận của Bạch Gia. Hắn cảm thấy làm vậy không an toàn. Cho dù hắn rời khỏi Bạch Gia, hắn cảm thấy phải mở sát hồn đinh, dung chuyển đại trận thì vẫn ổn thỏa hơn. Mạng nhỏ chỉ có một cái, cho dù sơ suất hay do bản thân tự mãn đều sẽ tạo thành tai nạn không thể hình dung. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt cắn răng một cái. Vì cái mạng nhỏ của mình, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Sau khi ta rời khỏi nơi này, nếu có biện pháp nào gây đại loạn cho Bạch Gia, cũng dây dưa với tiền nhân lão tổ của Bạch Gia, như vậy càng an toàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt tỏa sáng. Có rồi, trước kia ta có thể làm thiên hỏa hàng lâm Bạch Gia. Như vậy thì nhất định sẽ làm Bạch Gia rối loạn trong phạm vi lớn, làm thiên nhân lão tổ phải ra dập lửa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đôi mắt không ngừng chuyển động, nội tâm sôi sục. Bỗng nhiên, hắn ý thức được trước khi mình rời đi, nên làm cho người của Bạch Gia thiệt hại lớn một chút. Loại cảm giác ít xuất hiện, nhưng làm náo động, đã làm trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Như vậy sau khi ta rời đi, đám người đối địch với Bạch Gia sẽ càng hứng thú với ta hơn. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Khi hắn bay lên cao, đám người Bạch Gia trên ngọn núi run như cầy sấy. Không chỉ bọn họ nhìn chằm chằm, mà đám người bên ngoài tổ địa cũng đang chú ý. Vào thời khắc mà vạn chúng chú mục, cảm xúc của Bạch Tiểu Thuần dâng trào. Hắn cảm giác nguyện vọng của mình trong Nghịch Hà Tông đã được thực hiện rõ nét ở man hoang. Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ đắc ý và phấn chấn. Bàn tay hắn vỗ vào hồn tháp. Lúc này có vô số oan hồn xuất hiện. Vào lúc người của Bạch Gia sửng sốt thì Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bóp một đám oan hồn trong tay. Một chảo này hóa lỏng, bàn tay phải thành một cái lỗ đen. Trong lúc bóp oan hồn liền miết một cái. Khi hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện nhất sắc hỏa. Cảnh tượng này làm người Bạch Gia ngạc nhiên. Người bên ngoài càng không hiểu hắn làm thế để làm gì. Hắn luyện hỏa, thành thạo như vậy, tuy chỉ là nhất sắc hỏa, nhưng chỉ cần vung một chảo là hoàn thành. Ánh mắt của đám tộc lão co rút lại, đại tộc lão công đường rung động tâm thần. Hắn từ một chảo của Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra rất nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa chưa chấm dứt, chuyện kinh thế hai tộc diễn ra nhiều lắm. Hắn cầm nhất sắc hỏa trong tay, lại thôn phệ oan hồn bóp một cái, nhị sắc hỏa, tam sắc hỏa, ngũ sắc hỏa, thất sắc hỏa. Chỉ quay mấy nhịp hô hấp, Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành thất sắc hỏa. Động tác thành thạo tới tận cùng, giống như hắn đang dạo chơi mà thôi. Lúc này mọi người sửng sốt. Luyện hồn sư tam phẩm. Trời ạ, ta không ngạc nhiên khi hắn là luyện hồn sư tam phẩm, nhưng mà tốc độ luyện hỏa và xác suất thành công của hắn quá cao. Ta không nhìn lầm chứ, đều chỉ là một lần duy nhất, không ngờ luyện một lần đã tới thất sắc hỏa. Bạch Hạo quật khởi nghiền nát Bạch Tề, cướp đi thiên nhân hồn. Đây là chuyện làm Bạch Gia rung động giống như sóng thần diệt thế. Cho dù là hai gia tộc xem lễ cũng kinh ngạc đến tận cùng. Còn có sứ giả thành cự quỷ càng hưng phấn, hắn đã sớm truyền tin tức về thành cự quỷ. Vốn hắn cho rằng trước những gì nhìn thấy lúc trước đã là cực hạn, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Hạo còn biểu diễn năng lực luyện hỏa kinh tài tuyệt diễm mà hình như mới chỉ vừa bắt đầu. Luyện hồn sư tam phẩm, Bạch Hạo này từng bị Bạch Gia nói là phế vật, địa vị thứ tử cũng bỏ đi, nghe nói tư chất vô cùng thấp kém, nghe đồn tư chất thấp kém, nhưng hiện tại lại biểu hiện ra tu vi và sức chiến đấu kinh người. Còn nữa, Bạch Gia nói cả này không có tư chất luyện hỏa, có thể một lần, duy nhất luyện đến thất sắc hỏa. Nếu đây gọi là không có tư chất, thì phải thế nào mới coi là có tư chất đây? Trừ phi là hắn mạo danh thế thân. Trong lúc mọi người nơi đây kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa trong tổ địa vẫn chưa chấm dứt. Hắn vẫn tiếp tục, và lúc này dùng tay nâng thất sắc hỏa bộc phát biển lửa ra chung quanh, dùng một quy luật nào đó dung luyện oan hồn. Những luyện hồn sư bình thường không nhìn ra quy luật trong đó, nhưng trong mắt của đám đại tộc lão công đường thì nó có sức hấp dẫn kinh người. Đây là, vào lúc bọn họ rung động, thất sắc hỏa đang lan ra chung quanh, biến thành bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay ngưng tụ biển lửa vào một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một đám hỏa diễm. Bát sắc hỏa. Cảnh tượng làm tâm thần nhiều người rung động rất mạnh, bởi vì động tác của Bạch Tiểu Thuần thành thạo một cách đáng sợ.

Số lượng oan hồn hiện tại chỉ đủ thôi động thập nhất sắc hỏa đến thập nhị sắc hỏa. Và lúc này biển lửa lại lan ra chung quanh, đám người bên ngoài ngơ ngác. Hắn muốn luyện thập nhị sắc hỏa. Điên! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang, và lúc này tâm thần hắn đắm chìm trong hỏa diễm. Khi hỏa diễm dung hợp với oan hồn, lúc này biển lửa xuất hiện rung động bất ổn. Bạch Tiểu Thuần biết rõ chỉ cần mình sử dụng phân thân cùng với mình ổn định hỏa diễm, như vậy có thể ngưng tụ biển lửa thành thập nhị sắc hỏa. Chỉ cần mình thử ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm trong lòng bàn tay, như vậy thì mình có thể triệu hoán lưu tinh hỏa vũ. Ta muốn chính là thời khắc này. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, thân thể xuất hiện trọng điệp. Khi trọng điệp xuất hiện, hỏa phân thân liền đi ra, biển lửa bị áp chế bộc phát ra ánh lửa trùng thiên, hào quang chói mắt như mặt trời. Mọi người nhìn chằm chằm vào hình ảnh, căn bản không phát hiện thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần có phân thân bước ra. Dù sao đây cũng chỉ là hình ảnh, người trong tổ địa không thể nhìn thấy cụ thể, có thể nhìn thấy biển lửa kinh thiên động địa bao phủ bát phương. Chỉ trong nháy mắt, biển lửa đã bao trùm không trung của tổ địa. Sau khi trải qua cố gắng oanh kích một thời gian dài của tộc trưởng Bạch gia, tổ địa lúc này mở ra. Bạch Hạo nhận lấy cái chết. Tộc trưởng Bạch gia giống to, hắn lập tức tiến vào trong khe hở của bia đá. Trong lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đang luyện hỏa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện khe hở. Đó là khe hở bên ngoài. Hắn nhìn thấy tộc nhân Bạch gia bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào biển lửa, cũng nhìn thấy thân ảnh tộc trưởng Bạch gia đang tiến vào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái điên cuồng. Thành công hay thất bại phải xem vào lúc này. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng, lập tức tiến lên phía trước. Hắn muốn dẫn động biển lửa 12 sắc ra khỏi tổ địa. Hắn sắp đi ra. Mang theo biển lửa 12 màu mà đi ra. Trời ạ! Người của Bạch gia run sợ khi nhìn cửa đá. Nhất là những hạ nhân trong Bạch gia thì run rẩy, mặt xám như tro. Ánh mắt bọn họ mang theo vẻ tuyệt vọng. Tất cả ánh mắt không hẹn cùng nhìn tới lối ra. Trong chớp mắt cửa lớn tổ địa Bạch gia có tộc trưởng xông vào. Cho dù Bạch Tiểu Thuần mang theo biển lửa, hắn cũng không quan tâm mà lao thẳng về phía trước. Nhiệt độ của biển lửa 12 màu rất cao, sắc mặt tộc trưởng của Bạch gia biến hóa, thậm chí hắn còn cảm giác có một tia uy hiếp, nhưng hắn không thể đè nén sự điên cuồng. Hắn trơ mắt nhìn ái tử bị giết, trơ mắt nhìn Bạch Hạo bị xem là phế vật kia quật khởi, trơ mắt nhìn Bạch Hạo trà đạp tất cả tâm huyết của mình. Giờ phút này hắn tức giận và điên cuồng không gì sánh kịp, hắn muốn giết người, giết Bạch Hạo. Hắn bộc phát toàn bộ tu vi nguyên anh trung kỳ, chẳng khác gì một thanh kiếm cường đại lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, chết đi cho ta. Vừa hét lớn, tộc trưởng Bạch gia hóa thành lợi kiếm lao vào trong biển lửa. Không đợi hắn xuyên thấu qua biển lửa, Bạch Tiểu Thuần trong biển lửa liền vung tay tạo thành phong bạo, cách không va chạm với tộc trưởng Bạch gia. Âm thanh ầm ầm vang lên, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hắn không rảnh quan tâm tới tộc trưởng Bạch gia. Lúc này hắn bộc phát tốc độ tới tận cùng, cảnh vật chung quanh giống như chậm lại, chỉ có một mình hắn bình thường. Tốc độ của hắn đã nhanh không cách nào hình dung, mang theo biển lửa vượt qua tộc trưởng Bạch gia. Lúc khoảng cách đối phương 10 trượng thì vượt qua cực nhanh, xuyên thấu cửa ra vào, mang theo biển lửa hàng lâm xuống Bạch gia. Vừa mới xuất hiện, biển lửa 12 màu bộc phát và khuếch tán ra tứ phương, nhuộm đỏ bầu trời, hình thành uy áp cùng khí thế cực mạnh. Tâm thần người của Bạch gia bị đè nén đến cực điểm. Lúc này xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, biển lửa 12 màu hóa thành hỏa diễm phong bạo. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong các lão tổ chung quanh có 7-8 người là chủ mạch lao ra, ánh mắt mang theo sát cơ lao tới muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì chung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa 12 màu, cho nên các tộc lão kiêng kỵ, tuy lao tới nhưng lại không dám bước vào biển lửa. Bạch Tiểu Thuần vung tay trái bóp nát 7-8 cái ngọc giản. Lúc ngọc giản đầu tiên vỡ nát, mấy trăm cây sắt hồn đinh bị Bạch Tiểu Thuần đặt ở mấy trăm vị trí quanh Bạch gia nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm ngập trời xuất hiện, mấy trăm khu vực trong Bạch gia bộc phát ra sát khí kinh thiên động địa, sát khí bao phủ cả trận pháp hộ tộc của Bạch gia. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp mạnh nhất của Bạch gia vặn vẹo, tại vị trí vặn vẹo đã xuất hiện khe hở như mạng nhện, âm thanh ken két truyền ra khắp bốn phương. Đại trận đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Dấu hiệu vỡ vụn đầu tiên sinh ra, ngay sau đó là những ngọc giản còn lại đồng thời vỡ vụn, lực lượng truyền tống bao phủ bản thân Bạch Tiểu Thuần. Sau đó ngọc giản chính là truyền tống phù. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá ngắn, đại trận sinh ra khe hở, truyền tống xuất hiện.

Chỉ cần lạc ấn còn thì hắn có thể thông qua cảm ứng mà tìm được Bạch Tiểu Thuần. Trừ ấn ký còn có 9 chiếc hồn chu xuyên thấu qua địa cung dưới lòng đất bay ra ngoài. Đây chính là thủ đoạn của lão tổ thiên nhân. Tốc độ hồn chu này rất nhanh, có thể so sánh với nguyên anh đại viên mãn. Tộc trưởng Bạch gia chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, hai mắt hắn mang theo sát cơ mãnh liệt. Nội tâm hắn cực kỳ điên cuồng, hắn rất muốn tự tay chém giết Bạch Tiểu Thần, nhưng lại không dám cãi lệnh lão tổ. Lão tổ đã nói bắt giữ thì nhất định phải bắt. Trong quá trình bắt giữ có thể động tay động chân, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hắn muốn tên nghịch tử Bạch Hạo kia biết thế nào là thống khổ. Tộc trưởng Bạch gia phất tay lên, hắn bay lên một chiếc hồn chu, sau đó rời khỏi Bạch gia. Thỉnh lão tổ ban thưởng tộc phiên, ta chắc chắn có thể bắt được nghịch tử. Được. Một giọng nói từ trong địa cung dưới lòng đất vang vọng ra ngoài, ngay sau đó là ánh sáng tím xuất hiện. Đó là một lá cờ nhỏ bay thẳng về phía tộc trưởng Bạch gia. Nghịch tử, cho dù ngươi có truyền tống xa bao nhiêu cũng không thể trốn thoát. Sắc mặt gia phụ của Bạch Hạo dữ tợn, hắn không nói thêm lời nào, lập tức gia tốc bay đi tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này thái phu nhân đứng lẫn trong đám người, trong lòng chỉ có bi ai và oán độc mãnh liệt. Tiểu tạp chủng Bạch Hạo, ta muốn lột ra rút xương ngươi, róc thịt ngươi cho chó ăn, rút hồn ngươi tra tấn đời đời kiếp kiếp. Bạch gia biến hóa, Bạch Hạo đã thoát đi cho nên không còn gì đáng xem nữa. Sứ giả của hai đại gia tộc cùng với sứ giả thành cự quỷ cũng không có nghĩa vụ phải che giấu thay Bạch gia. Vì vậy có thể tưởng tượng không bao lâu sau tất cả thế lực trong thành cự quỷ sẽ biết tới việc này. Sự việc lần này chính là sỉ nhục lớn nhất Bạch gia từng gặp phải. Trước nay chưa từng có. Tuy những tộc lão không thuộc về nhánh tộc trưởng cũng thực hiện mệnh lệnh của lão tổ đưa ra, thế nhưng chỉ làm cho qua quýt. Đối với bọn họ, việc bắt giữ Bạch Tiểu Thần chỉ là việc sớm muộn, không cần quá nỗ lực để làm gì. Nhưng chủ mạch Bạch gia thì khác, sát cơ ngập trời, trong thời gian ngắn dùng toàn lực truy bắt, không ngừng tản ra bốn phía tìm kiếm Bạch Tiểu Thần. Một khi tìm thấy Bạch Tiểu Thần sẽ lập tức thông báo để cao thủ chạy tới xử lý. Bọn họ cảm thấy thời gian 7 ngày là quá dài, tốt nhất phải nhanh chóng bắt được Bạch Tiểu Thần để tránh đêm dài lắm mộng. Trong khi Bạch gia không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, thì không gian trong phạm vi một dãy núi vặn vẹo, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần dần ngưng tụ. Hắn vừa xuất hiện, bước chân lảo đảo, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vẫn xem thường thiên nhân một chút, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước khi còn nằm trong phạm vi Bạch gia, ánh mắt chung quanh nhìn chằm chằm vào hắn còn tỏ vẻ chấn định, hiện giờ chỉ có một mình mới run rẩy sợ vãi cả tè. Hít sâu mấy hơi, Bạch Tiểu Thuần lau máu trên khóe miệng, hắn quay đầu nhìn ra chung quanh. Và lúc này hắn nghĩ lại mà sợ, cảm giác như mình vừa nhặt cái mạng nhỏ trở về. Cũng may, chưa phải sử dụng tới hồn của bán thần. Tiên sư nhà chúng bay, về sau không được xúc động như vậy, đáng sợ quá. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười khổ. Chuyến đi Bạch gia lần này, hắn có cảm giác lá gan của mình đã lớn hơn trước một ít. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng đấu tranh với bản thân mình. Hắn không ngừng sửa chữa sai lầm mình phạm phải. Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình là lớn nhất. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, nghĩ tới việc mình thoát ra khỏi Bạch gia cần nhờ vào nhiều chuẩn bị lúc trước như vậy. Sát hồn đinh, truyền tống phù, bất tử cấm, còn có bí pháp hỏa vũ, thậm chí còn phải tính toán chặt chẽ thời gian của từng điểm. Cho dù tính toán tới cực điểm, nhưng vẫn gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, phải tìm đường sống trong cõi chết. Chỉ cần hắn chuẩn bị ít đi một thứ hoặc thời điểm ra tay sai lầm, hắn không thể không vận dụng hồn của bán thần. Nếu hắn sử dụng đại sát chiêu như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không nắm chắc có thể giải quyết mọi việc êm xuôi hay không. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn lần này. Về sau còn gặp lại chuyện như vậy, ngươi phải chuẩn bị nhiều chuẩn bị hơn, như vậy mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần cầm linh dịch ra uống ừng ực, hắn muốn khôi phục tu vi. Lúc này lại cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong và bọn họ tới một nơi đặc biệt để đợi mình. Hai người này gián tiếp tham gia vào việc gây náo loạn của Bạch gia, là đồng phạm của Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa từ biểu hiện lúc trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có thể miễn cưỡng tín nhiệm bọn họ. Hắn chỉ lưu lại tâm nhãn, cũng không có thật sự có ý định đi tới nơi đó. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiên nhân thổ hồn trong túi chữ vật,

Nhìn thấy đối phương bỏ chạy, đôi mắt tộc trưởng Bạch Gia đỏ rực. Hắn nâng tay phải vỗ vào trán mình một cái. Dưới cái vỗ này, trong mi tâm xuất hiện hào quang màu tím. Hào quang màu tím vừa xuất hiện, không gian chân quanh hắn hóa thành màu đỏ. Đó là một cái lá cờ nhỏ. Tộc trưởng Bạch Gia thi pháp rót hồn lực vào trong lá cờ. Lá cờ biến thành một cây quạt và hắn cầm nó vào tay. Nghịch tử, người trốn không thoát. Tộc trưởng Bạch Gia há miệng phun ra một đám bản mệnh chi khí của mình vào lá cờ. Lá cờ to như cây quạt bành trướng lên. Cùng lúc đó tộc trưởng Bạch Gia đã đổ rất nhiều hồn dược vào trong lá cờ. Lúc này lá cờ lổ tung. Sau tiếng nổ, không gian chung quanh xuất hiện vô số tia chớp. Ánh mắt tộc trưởng Bạch Gia đỏ rực. Hắn cắm lá cờ này vào thân thuyền. Oanh! Hồn chu chấn động. Vô số tia chớp vờn quanh hồn chu. Tốc độ của nó gia tăng vài chục lần. Dường như nó nhanh hơn cả tia chớp. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía chân trời. Loại tốc độ này không phải Nguyên Anh là có được. Nó có thể sánh ngang với cả thiên nhân. Muốn duy trì tốc độ này thì cần phải trả giá thật lớn. Duy trì tốc độ này một giây thì cũng tiêu hao rất lớn. Cho dù tộc trưởng Bạch Gia có rất nhiều hồn dược, cũng không thể duy trì quá lâu. Tối đa chỉ có thể kéo dài khoảng một canh giờ. Một canh giờ, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Tộc trưởng Bạch Gia điên cuồng, hắn đã không quan tâm đến tất cả. Âm thanh siêu siêu vang lên. Hồn chú bay thẳng về hướng Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Dùng tốc độ nghịch thiên như thế, theo thời gian trôi qua, tộc trưởng Bạch Gia hít thở dồn dập. Hắn cảm giác khoảng cách giữa mình và Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gần. Ở ngay phía trước, tộc trưởng Bạch Gia ngẩng đầu lên nhìn về phương xa. Hắn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bóng đen trước mặt. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần, cũng đang quay đầu nhìn ra sau. Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Hắn cho rằng, trừ lão tổ thiên nhân ra thì chẳng có ai có thể đuổi theo mình trong một canh giờ. Thậm chí lúc hắn phát hiện có người đuổi theo, hắn vội vội vàng vàng cầm hồn tháp có chứa hồn của bán thần ra, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn nhìn thấy đó là hồn chu, lại nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia đứng trên đầu thuyền thì hơi sửng sốt một chút. Hắn khó hiểu nhìn chung quanh, hắn cảm thấy có chút khó mà tin được. Tộc trưởng Bạch Gia lại dám đuổi theo một mình. Đôi mắt hắn nhìn lá cờ cắm trên hồn chu, hắn có cảm giác kinh tâm động phách khi nhìn lá cờ kia, mơ hồ nhìn thấy trên lá cờ còn có một con mắt. Cảm giác không phải là mắt thiên nhân, hắn cảm thấy giống như là nhìn chân linh của nghịch Hà Tông, nhìn thấy tháp cao tại Trường Thành. Mặc dù không mãnh liệt như lúc ở nghịch Hà Tông và Trường Thành, nó yếu hơn rất nhiều, nhưng là có cảm giác cùng loại. Chẳng lẽ có sự lừa đảo sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng nhìn ra xung quanh. Tộc trưởng Bạch Gia thì gào thét truyền vào tai hắn. Nghịch tử, chết đi cho ta. Trong tiếng gào còn có tiếng nổ kinh người. Tộc trưởng Bạch Gia dùng tốc độ cực nhanh điều khiển hồn chu va chạm Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ này quá nhanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn dựa vào tốc độ cực hạn của bản thân, cho không gian chung quanh trở nên chậm chạp. Loại chậm chạp này không có hiệu quả lớn đối với hồn chu. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Bên tai còn nghe tiếng xé gió của hồn chu khi Bạch Tiểu Thuần lướt qua người. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau thật nhanh. Loại tốc độ này, đây là bảo vật, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn truy sát ta? Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, dùng thần thức cảm nhận chung quanh. Bốn phía không hề có người nào khác. Cho dù như vậy thì hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão tổ Bạch Gia, ta nhìn thấy ngươi rồi, xuất hiện đi. Còn có những tộc lão nữa, ta cũng nhìn thấy các ngươi rồi, đi ra đi. Bạch Tiểu Thuần lui nhanh ra phía sau, hắn lửa gạt giống lên một tiếng, sau đó lại nhìn quanh. Thân thể tộc trưởng Bạch Gia bay ra khỏi hồn chu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Xung quanh người hắn xuất hiện vô số oan hồn. Những oan hồn này gương tụ với nhau và hóa thành một con ác quỷ cực lớn. Nó lập tức lao tới, như muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu chỉ đến một mình. Một mình ta đã đủ giết ngươi. Bạch Hạo, ngươi giết ái tử của ta. Hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thực sự chỉ có mình hắn sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn ác quỷ cực lớn tiến tới gần mình. Hai mắt tỏa sáng, sau đó bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ hư ảnh đại đỉnh màu tím hàng lâm nơi đây. Cái đỉnh va chạm với con ác quỷ đang lao tới. Trong tiếng nổ cực lớn, Bạch Tiểu Thuần cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm pháo tươi, sau đó kêu lên thảm thiết, thân thể lùi nhanh về phía sau.